Ồ, Lục Thiếu Hoa ồ một tiếng, dừng bước chân xoay người nói với vẻ xin lỗi. Cháu sẽ tuy nhiên ngày mai cháu muốn lên thủ đô một chuyến, cháu sẽ gặp sau khi trở về. Ừ, công việc quan trọng hơn, Tăng Ái Dân tuy rằng không biết Lục Thiếu Hoa muốn vào thủ đô làm gì. Nhưng y vẫn muốn nói một câu như vậy, bởi y biết Lục Thiếu Hoa không vô duyên vô cớ lên thủ đô. Chú đang bận, cháu xin đi trước. Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không quay đầu lại, xoay người bước đi. Cách chương.